sau khi cả nhà thần thú hiện nguyên hình trên sâu giải trí. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Thanh Thanh đứng ngây người tại chỗ. À, quên mất, bây giờ cô không có pháp lực. May mà Đàn Đàn thấy mẹ tỉnh lại, lập tức bò lên giường ôm lấy chân cô. Miệng còn nói, lấy con trà, lấy con trà, mẹ, bây giờ con là của riêng mẹ rồi. Long Thanh Thanh, Phượng Ly Cửu thấy Long Thanh Thanh đứng với tư thế kỳ quái. Lập tức cười nhạo, sao vậy, diễn kịch còn chưa hết nghiện à, diễn xuất của em. Chó thấy còn chê, anh nhớ Thịnh Thanh Thanh vừa rồi mới đóng máy một bộ phim tiên hiệp. Cứ tưởng cô ngủ quên, còn tưởng mình đang đóng phim. Long Thanh Thanh xấu hổ thu tay về, không thèm để ý đến Phượng Ly Cửu, ôm chầm lấy cậu con trai mũm mĩm. A, không ngờ cô, một con rồng độc thân mấy nghìn năm, lại có một đứa con ruột thịt, nhìn có vẻ ngốc nghếch, chắc chắn là giống bố nó rồi. Đầu óc con phượng thối kia từ trước đến nay vốn chẳng được tốt cho lắm. Long Thanh Thanh trừng mắt nhìn Phượng Ly Cửu, cực kỳ ghét bỏ bố của con trai mình, đều tại cô xuyên qua không có ký ức, còn bị khống chế đi theo cốt truyện nữ phụ ác độc. Mấu chốt là, nữ phụ này còn là một đứa cuồng yêu, cũng là sau khi bị sét đánh, Long Thanh Thanh mới biết thế giới này được tạo ra từ một bộ truyện online. Trong bộ truyện có tên là Sau Khi Xuyên Sách, Tôi Và Phản Diện He, nữ chính Kiều Dẫn Lam vốn là một ngôi sao nhỏ, vì không đủ xinh đẹp nên mãi không nổi tiếng. Trong một lần quay phim bị tai nạn khi đang treo dây cáp, cô xuyên vào một bộ truyện tổng tài bá đạo sao rỗng mà cô từng đọc, trở thành nữ chính trùng tên trùng họ Kiều Dẫn Lam. Sau khi tốt nghiệp, nguyên chủ được nhận vào làm thư ký cho nam chính tổng tài Tạ Ly. Dựa theo nguyên tắc nam nữ chính hấp dẫn lẫn nhau, hai người nhanh chóng nảy sinh tình cảm, ngày nào cũng diễn cảnh tổng tài và cô vợ nhỏ ngọt ngào nơi công sở. Chỉ là khi Tạ Ly đang mặn nồng yêu đương, dường như đã quên mất anh còn có một vị hôn thê từ nhỏ là Thịnh Thanh Thanh. Sau khi phát hiện vị hôn phu và nữ thư ký của anh ta có mối quan hệ mờ ám, nữ phụ ác độc Thịnh Thanh Thanh lên sàn, vừa khóc vừa làm ầm ĩ, ép Tạ Ly sa thải nguyên chủ. Tạ Ly đương nhiên không đồng ý, còn đề nghị hủy hôn. Thịnh Thanh Thanh một lòng muốn gả cho Tạ Ly, nghe Tạ Ly nói muốn hủy hôn, lập tức khóc lóc chạy đi tìm ông nội Tạ Ly mách lẻo. Tạ lão gia để xoa dịu Thịnh Thanh Thanh, ép Tạ Ly dẫn cô đi du lịch để vun đắp tình cảm, còn nhân cơ hội sa thải nguyên chủ. Nguyên chủ biết Tạ Ly có hôn ước liền không dây dưa nữa. Nhưng không ngờ cô vừa bị sa thải, mẹ cô liền bị bệnh nặng, cần rất nhiều tiền phẫu thuật. Dù vậy, cô cũng không tìm Tạ Ly vay tiền, mà đến một câu lạc bộ cao cấp bán rượu. Ngay lúc nguyên chủ mang rượu vào phòng, bị một thiếu gia nhà giàu chuốc say, rồi ngộ độc rượu, chết. Cũng chính lúc này, Kiều Dẫn Lam xuyên qua, nhận thức được mình xuyên sách. Kiều Dẫn Lam quyết đoán chọn Cố Miễn Trại chủ đại phản diện mạnh mẽ, xuất chúng trong chuyện. Bởi vì lúc đọc truyện cô ta vốn đã rất thích Cố Miễn. Nhưng đồng thời, cô ta cũng dựa vào việc Tạ Ly thích mình mà không ít lần vòi vĩnh lợi ích từ anh ta. Đồng thời còn lợi dụng tài nguyên của anh để quay lại nghề cũ, tiến quân vào giới giải trí. Lúc này Cố Miễn vẫn chưa đủ mạnh, tạm thời chưa thể cho cô ta những gì cô ta muốn. Bố của Tạ Ly từng có cạnh tranh thương mại với Cố gia, Cố thị thất bại nên cuối cùng phá sản. Cố Miễn nhẫn nhục chịu đựng, luôn âm thầm nhắm vào công ty của Tạ Ly. Đối mặt với sự thiện chí của Kiều Dẫn Lam, Cố Miễn vui vẻ đón nhận, đồng thời lấy việc cướp được người phụ nữ của kẻ thù làm vinh dự. Tạ Ly vô cùng tức giận vì chuyện này, bắt đầu ra tay nhắm vào công ty của Cố Miễn. Ngay lúc Cố thị đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Kiều Dẫn Lam đã lợi dụng lòng tin của Tạ Ly, ăn trộm tài liệu quan trọng của Tạ Thị. Việc này không chỉ giúp Cố Thị xoay nguy thành an mà còn kiếm được không ít lợi ích từ Tạ Thị. Ngược lại khiến công ty ngày càng phát triển lớn mạnh. Hiện tại cốt truyện đã tiến triển đến giai đoạn công ty của Tạ Ly phá sản. Bước tiếp theo chính là kết cục cả nhà ba người bọn họ tham gia sâu sống còn trên hoang đảo. Cuối cùng C, H, E, T đuối nước. Long Thanh Thanh khịt mũi coi thường kết cục trong sách. Cô là rồng, có thể lên trời xuống biển. C, H, E, T đuối quả thực là trò hề. Lại nhìn sang Phượng Ly Cửu. Cho dù anh ấy mất trí nhớ đi theo cốt truyện gốc, trở thành vợ chồng với kẻ thù không đội trời chung, cô vẫn cảm thấy không chân thật. Nhưng ôm cục cưng béo ú trong lòng, cô cũng chỉ đành chấp nhận sự thật là hai người không chỉ thành đạo lữ mà còn có cả con. Nhưng không sao, đạo lữ này chưa được thiên đạo công nhận, vẫn có thể hối hận. Còn về con trai, chắc chắn phải theo cô. Nếu không theo Phượng Thối thì có tương lai gì chứ? Phượng Ly Cửu còn chưa biết Long Thanh Thanh đã có ý định chia tay với anh. Đang nghi ngờ đầu óc cô có phải bị sét đánh hỏng rồi không? Luôn cảm thấy sau khi tỉnh lại có gì đó không đúng. Anh nhìn chằm chằm Long Thanh Thanh. Tuy ngoài mặt lộ vẻ chán ghét nhưng thực chất là đang quan tâm. Giữa ban ngày ban mặt, sao em lại bị sét đánh? Có phải làm chuyện thất đức gì không đấy? Phượng Ly Cửu nhận được điện thoại của bố vợ An Hưng Tông mới biết Long Thanh Thanh bị sét đánh. Lúc đó anh có chút ngẩn người. Hai ngày nay đừng nói là sấm sét, ngay cả mưa cũng chẳng rơi một giọt. Chắc chắn không phải đang nói đùa đấy chứ. Cho dù cảm thấy hoang đường, Phượng Ly Cửu cũng không dám chậm trễ. Lúc đó anh đang chơi với con trai Đản Đản. Cúp điện thoại xong liền vội vàng ôm con trai chạy đến bệnh viện. Lúc đó Thịnh Thanh Thanh vẫn đang hôn mê, nhưng bác sĩ nói các chức năng của Thịnh Thanh Thanh đều bình thường, không có gì đáng ngại. Phượng Ly Cửu tạm thời yên tâm, vì Đản Đản cứ khóc lóc đòi mẹ, anh đành phải đưa con ra ngoài trước, đợi đến khi con trai không còn quấy khóc nữa, hai bố con mới quay lại. Kết quả phát hiện đầu óc vợ hình như thật sự có vấn đề. Cách chương.